Đại đường cuồng sĩ, chương 120, khó cưỡng lại cám dỗ. Góc truyện audio.com. Đông thú đã định trước sẽ tiến hành trong 5 ngày, nhưng vì thượng quan Uyển Nhi bị thương, làm tiêu tan hứng thú của Võ Tắc Thiên, bà liền rút ngắn đông thú xuống còn 3 ngày. 3 ngày sau, đông thú kết thúc, đại đội nhân mã thu dọn vật tư doanh trướng, trùng trùng điệp điệp trở về thần đô Lạc Dương. 45 thị vệ tiếp thân của Võ Tắc Thiên đương nhiên cũng có người làm thủ lĩnh. Người này là con thứ của Võ Tam Tư, cháu trai của Võ Tắc Thiên, Võ Sùng Huấn. Võ Sùng Huấn tuổi chừng hơn 20, đảm nhiệm chức trung lang tướng Thiên Ngưu vệ, y phụ trách sắp xếp 45 tên Thiên Ngưu bị thân cho thỏa đáng. Có lẽ vì thượng quan Uyển Nhi có dặn dò y, mấy ngày nay Võ Sùng Huấn lấy cớ để Lý Chân làm quen với tình hình. Không sắp xếp cho Lý Chân bất kỳ chuyện gì, Lý Chân chỉ việc theo chân đội ngũ hồi kinh thôi. Hắn cưỡi ngựa theo sau chiếc xe cực lớn của Võ Tắc Thiên. Xa liễn của Võ Tắc Thiên do 36 con ngựa trắng kéo. Xa liễn chế tác tinh xảo, màu sắc trang trí như gấm như hoa, được khảm rất nhiều vàng bạc châu báu. Từ xa nhìn lại, có vẻ xanh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng rạng rỡ lóng lánh hơn. Võ Tắc Thiên ngồi trên xa liễn, phía sau màn lụa mỏng, bên cạnh có hai thị nữ, trên xa liễn còn có 12 tên Thiên Ngưu thị vệ đứng đó. Cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, bên dưới một nhóm lớn cung nữ hoạn quan, có đến hơn 100 người, hai bên là 360 tên thị vệ của Thiên Kỵ Doanh. Cưỡi ngựa theo sát trái phải, tay cầm đại kỳ, oai phong lẫm liệt. Còn có 2.000 tên thị vệ Thiên Kỵ ở phía trước cầm thương mở đường. Mấy vạn nhân mã kéo dài gần 10 dặm, thanh thế cực lớn. 3 ngày sau, khi màn đêm buông xuống, đoàn người chỉ còn cách Lạc Dương 20 dặm. Cả người Võ Tắc Thiên có hơi mệt mỏi, liền hạ lệnh dựng trại tại chỗ. Sau khi trời sáng sẽ tiếp tục vào thành, hạ trại tạm thời cũng khá đơn giản. Chỉ cần dùng hàng rào doanh vây ra thành một khoảnh đất chừng 100 mẫu làm đại doanh cấm chung là được. Võ Tắc Thiên và Tôn Thất, ngoại thích cắm trại trong đó. Hơn 10.000 thị vệ thường trực bảo hộ bốn phía. Còn lại cung nữ, hoạn quan và thị vệ tùy hành thì dựng lều trại qua loa. Đơn giản để nghỉ ngơi một đêm. Trong lều lớn, vì đoàn nhi lo âu bất an đi qua đi lại. Hai ngày nay à có chút kinh hồn bạt vía. Mấy ngày liền, thánh thượng đều không gọi ả vào hầu hạ, đây là chuyện nàng ta chưa từng gặp. Truy tìm nguyên nhân, vì đoàn nhi mơ hồ đoán được có liên quan đến việc thượng quan Uyển Nhi bị tấn công. Thánh thượng đã sinh lòng nghi ngờ rồi, người thánh thượng thực sự không rời khỏi là Tiết Hoài Nghĩa. Còn ả chỉ là một tiểu thì được sủng ái, một khi thất sủng, ả cũng chẳng là gì hết, đây cũng là việc phi đoàn nhi sợ nhất. Ả không giống thượng quan Uyển Nhi có chức xá nhân, mặc dù ả có chút quyền trong nội vệ, lại bị thượng quan Uyển Nhi giữ cân bằng, làm ả không thể sử dụng theo ý mình. Kỳ thật ả chỉ dựa vào sự sủng ái của thánh thượng mà tác oai tác quái. Tuy rằng ả tự xưng quyền thế ngập trời, nhưng trên thực tế số người ả có thể chỉ huy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hơn nữa sủng ái rồi cũng có một ngày chán trường. Trong lòng Vi Đoàn Nhi biết rõ, cho nên mấy ngày nay ả không từ mọi thủ đoạn liều mạng vơ vét của cải. Chính là để giữ lại cho mình đường lui, Vi Đoàn Nhi không biết hai ngày này có phải là bước ngoặt trong vận mệnh của ả hay không. Thánh thượng đã hơi lạnh nhạt bỏ rơi mình, nghĩ tới những tội nghiệp bao năm nay ả làm ra, trong thâm tâm ả càng thêm sợ hãi, ả nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa đường lui cho mình. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, làm tài chủ phú giáp một phương. Lúc này, một cung nữ xuất hiện ở cửa trướng, thấp giọng nói, khởi bẩm chủ nhân, Quách Đại Nương đến rồi. Quách Đại Nương là nhũ mẫu của ả, hiện giờ là quản gia của tòa nhà ở phường Minh Nghĩa. Cũng là người liên hệ bên ngoài giúp ả, bà ấy tới giờ này ắt hẳn có chuyện quan trọng. Vi Đoàn Nhi vội vàng lấy ra ngân bài của mình đưa cho cung nữ. Dẫn bà ấy vào, lát sau, cung nữ dẫn một bà lão ngoài 50 tuổi vào. Vi Đoàn Nhi vội vàng chào đón hỏi. Đại nương, xảy ra chuyện gì? Quách Đại Nương liếc mắt nhìn cung nữ phía sau. Vi Đoàn Nhi phất tay. Tất cả lui ra, lều lớn chỉ còn lại có hai người bọn họ. Quách Đại Nương tiến lên ghé vào tai Vi Đoàn Nhi nói vài câu. Vi Đoàn Nhi lập tức vui sướng vạn phần. Là thật chứ? Quách Đại Nương gật gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Đích thực là Dạ Minh Châu. Thật sự làm người ta rất kinh ngạc. Vi Đoàn Nhi tim đập thình thịch. Ả ham châu báu như tính mạng. Trong tất cả của cải của Ả chỉ còn thiếu một viên Dạ Minh Châu. Cho dù Ả cảm giác nguy hiểm đang đến gần, tự bảo mình không nên tham tiền thêm nữa. Nhưng khi Dạ Minh Châu đến, Ả vẫn khó có thể khắc chế được ham muốn trong nội tâm. Thôi được, làm nốt lần này đi. Vi Đoàn Nhi lập tức ra khỏi lều lớn, bước nhanh tới trước trướng của Võ Phủ Dung. Có người đi vào bẩm báo với nàng ta, để cha mình có thể đông sơn tái khởi. Võ Phù Dung cực kỳ chú ý lấy lòng Tiết Hoài Nghĩa và Vi Đoàn Nhi. Thậm chí không ngại mạo hiểm dùng dã thú đã thuần hóa xuống tay với Thượng quan Uyển Nhi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể thành công. Điều này làm trong lòng Võ Phù Dung bất an không yên. Một khi Thánh Thượng điều tra ra, chỉ sợ nàng không thoát khỏi tội danh. Tuy nhiên chuyện này dường như cũng không ồn ào lắm. Đã bị Tiết Hoài Nghĩa làm cho lắng xuống rồi. Điều này khiến nàng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Võ Phù Dung nghe nói Vi Đoàn Nhi tới chơi, nàng ta vội vàng ra đón, vẻ mặt cười nịnh nói: "Vi thì sao lại có thời gian tới chỗ tiểu muội thế này?" Vi Đoàn Nhi ngồi xuống nói: "Ngươi dẫn nàng tới đây." Võ Phù Dung biết ả đang ám chỉ ai, vội vàng đi xuống. Không bao lâu sau, Võ Phù Dung dẫn tới một nữ tử trẻ tuổi, chính là Vi Viên Nhi. Cô ta và Vi Đoàn Nhi là tỉ muội song sinh, dáng vẻ giống Vi Đoàn Nhi như đúc, chỉ có điều bây giờ cô ta đang hóa trang một chút. Diện mạo có chút thay đổi. "Tiểu muội, có chuyện gì thế?" Vi Viên Nhi cười nói. "Muội có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, rạng sáng sẽ trở về. Tỉ thay thế muội nha." Vi Viên Nhi hơi lo lắng nói. "Nếu chẳng may bà ta muốn ta hầu hạ thì phải làm sao đây?" Vi Đoàn Nhi suy nghĩ một lát nói. "Hai ngày này chắc có lẽ không cần tỉ hầu hạ. Nếu quả thật phải hầu hạ, tỉ cứ chải đầu cho bà ta như trước. Không nói gì là được. Dù sao tỉ cũng chải tóc cho bà ấy vài lần rồi." "Sợ cái gì?" Vi Viên Nhi khẽ gật đầu. "Được rồi." Hai người thay đổi trang phục ngay ở chỗ Võ Phù Dung. Không bao lâu, Vi Đoàn Nhi không chút hoang mang trở về doanh trướng của mình. Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn rời khỏi lều lớn của Võ Phù Dung, dẫn theo Quách Đại Nương đi ra khỏi doanh. Không bao lâu ngay sau khi người phụ nữ trung niên vừa rời khỏi đại doanh, một cung nữ mặt tròn bước nhanh ra khỏi trướng của Thượng quan Uyển Nhi. Đi tới một khu lều trại phía ngoài đại doanh. "Xin hỏi, doanh trướng của Lý Chân ở đâu?" Cung nữ mặt tròn rụt rè hỏi. "Đây này, hắn không ở đây sao?" Thị vệ chỉ vào lều nhỏ hình tam giác cách đó không xa. Gã lại hô lớn: "Lão Lý, có cô gái nhỏ xinh đẹp tìm huynh. Tối nay huynh không buồn chán rồi." Trong lúc đám thị vệ cười vang, cung nữ mặt tròn đỏ bừng cả mặt đi tới trước doanh trướng của Lý Chân. Vừa lúc Lý Chân chui ra khỏi lều, hắn nhận ra người cung nữ này, cười nói: "Thì ra là Tiểu Nga, tìm ta có việc à?" Cung nữ mặt tròn đưa một tờ giấy cho hắn rồi xoay người chạy. Lý Chân nhận lấy tờ giấy, hắn trở về doanh trướng mở ra. Trên tờ giấy chỉ có một câu: "Nàng ta đã đi rồi." Lý Chân lập tức hiểu ý của Thượng quan Uyển Nhi, hắn vội vàng thay quần áo, nhờ người xin phép giúp hắn. Hắn tung người lên ngựa, chạy gấp tới thành Lạc Dương. Đang lúc Lý Chân đuổi tới thành Lạc Dương, cổng thành vừa mới đóng, lệnh bài thị vệ của hắn lại phát huy tác dụng trong thời khắc mấu chốt. Sau này hắn mới biết, cổng chính của thành tuy ban đêm không được ra, nhưng một số lệnh bài đặc thù có thể ra vào thành. Ngân bài Thiên Ngưu Bị Thân của hắn là một trong số đó. Trên đầu thành kiểm tra ngân bài của hắn, cổng thành chậm rãi mở ra. Hắn từ cửa hậu tái tiến thẳng vào thành Lạc Dương. Ngay tại Tây Thị gần cửa hậu tái, Lúc này còn lâu mới đến giờ đóng cửa các phường. Trên đường người qua kẻ lại, có chút náo nhiệt, hơn nữa Tây Thị ngay gần cửa chính. Tửu quán và thanh lâu dày đặc, đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo rộn ràng, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Lý Chân ghìm cương ngựa chậm lại, tìm được cửa hàng Châu Báu Mãn Ký. Cửa hàng lúc này đã đóng cửa, nhưng bên cửa hông có một chiếc xe bò đỗ ở đó. Này, Lý Chân vừa mới định tới gần xe bò, đã nghe thấy phía sau có người thấp giọng gọi. Hắn vừa quay đầu lại, ở sau bức tường cách đó không xa có người ngoắc tay về phía hắn. Lý Chân lập tức nhận ra người gọi hắn, chính là Địch Kiến mà hắn muốn tìm. Lý Chân mừng rỡ, vội vàng quay đầu ngựa lại. Địch Kiến một tay kéo ngựa của hắn qua, vừa hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Huynh điên rồi sao? Trong xe bò có người. Là ai? Lý Chân quay đầu lại, tim đập thình thịch liếc nhìn xe bò. Là một bà lão, nếu để người đó nhìn thấy huynh, huynh đừng mơ bắt được Phi Đoàn Nhi nữa. Lý Chân trở mình lên ngựa, áy náy nói, huynh đang tìm muội, không để ý trong xe bò có người. Địch Hiến trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, lúc này cơn giận mới hơi lắng xuống. Nói với hắn, Phi Đoàn Nhi ăn mặc giả trang thành một phụ nữ trung niên. Vừa mới vào cửa hàng Châu Báu không bao lâu, Dạ Minh Châu muội đã bán cho quản sự bên đó rồi. 3000 quan tiền, huynh muốn cầm hay không? Lý Chân gãi gãi đầu, trước mắt tiền để ở chỗ muội, bắt được người rồi nói sau. Lúc này, Địch Hiến bỗng nhiên kéo kéo Lý Chân, kéo hắn ra sau tường. Nàng ta ra rồi, Lý Chân dựa vào tường hé mắt nhìn lại. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên từ cửa hông đi ra. Trong tay cầm một bọc nhỏ, dù gương mặt đã được hóa trang, Lý Chân vẫn nhận ra dáng người nhỏ xinh của nàng ta. Chính là Vi Đoàn Nhi, nhìn ra được ả rất kích động, tay còn run lên nhẹ nhẹ, bước tiếp theo ả chắc chắn phải tìm chỗ giấu bảo vật. Vốn dĩ điều Lý Chân lo lắng nhất chính là ả sẽ nhận ra viên Dạ Minh Châu này nằm trong số được giấu ở Tử Vân Các. Cung Thái Cực, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi nói cho hắn biết, Vi Đoàn Nhi chưa từng nhìn thấy viên Dạ Minh Châu ấy. Chỉ cần Tiết Hoài Nghĩa không có ở đó, vậy vấn đề cũng không lớn. Trong lòng Lý Chân cũng bắt đầu căng thẳng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng sắp tới thời khắc cuối cùng rồi. Xe bò chậm rãi khởi hành, đi về phía Bắc Lạc Thủy. Lý Chân và Địch Kiến đi theo xa xa. Không bao lâu, xe bò đã tới phường Lập Đức Thành Bắc. Chỉ thấy Vi Đoàn Nhi xuống khỏi xe bò, một mình vào cửa phường. Xe bò lại đi tiếp. Lý Chân và Địch Kiến cũng chậm chậm rục ngựa vào cửa phường. Nhưng xa xa lại thấy Vi Đoàn Nhi đi thẳng về phía Lân Chỉ Tự. Lý Chân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Vi Đoàn Nhi cất giữ bảo vật trong Lân Chỉ Tự hay sao? Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lúc trước, khi hắn ở trong chùa dưỡng thương, chủ trì đã từng nói với hắn, hậu viện của Lân Chỉ Tự có một tòa cấm phòng, là Quan Âm Đường do một quý nhân mua lại. Chẳng lẽ quý nhân này chính là Vi Đoàn Nhi sao? Lý Chân lại nghĩ tới lần thứ hai Vi Đoàn Nhi gặp mình. Chính là trong Lân Chỉ Tự. Cho thấy Vi Đoàn Nhi này và Lân Chỉ Tự có quan hệ sâu sắc. Chỉ sợ lão Ni Hà Nội kia chọn chúng Lân Chỉ Tự cũng có liên quan đến Vi Đoàn Nhi. Lần này, Vi Đoàn Nhi đi từ cửa hông vào chùa. Địch Hiến nhìn chăm chú theo bóng lưng ả biến mất. Quay đầu hỏi Lý Chân. Lý Đại Ca, bây giờ chúng ta có thể ra tay chưa? Lý Chân chậm rãi gật đầu. Đến lúc ra tay rồi. Cách Trương.